Chương 706, không rời không bỏ, 9. Ăn thật ngon. Lâm Việt nhịn cười không được cười, đáng tiếc quá ít. Nghe được Lâm Việt lời nói, Hàn Nặc thoáng cái vui vẻ lên. Ta lần sau nhất định sẽ làm thêm một chút nàng lao động rốt cuộc nhận khẳng định, làm nàng cảm thấy nàng không còn là một cái gấp cái gì cu nở dê không giúp được phế nhân. Buổi tối, Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa trở về, Hàn Nặc lại đem nàng bánh bích quy cầm đi cho bọn họ cu nở dê nếm nếm. Diệp Tuyết không được khích lệ nói nàng làm bánh bích quy ăn thật ngon, còn nói là nàng ăn xong ăn ngon nhất bánh bích quy. Thế là, mấy ngày qua vẫn luôn ngưng trọng bầu không khí rốt cuộc tại thời khắc này hơi chút hoa giải điểm. Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa còn chưa có trở lại thời điểm, Lâm Việt cùng Hàn Nặc ở nhà, còn cùng nhau làm hai cái đồ ăn, đương nhiên chủ yếu là Lâm Việt làm, mà Hàn Nặc ở bên cạnh xem. Ăn cơm lúc tất cả mọi người không có chủ động đề cập công ty sự tình. Bất quá đại gia trong lòng đều nắm chắc, hiện tại Lâm Thị tình huống đã hỏng bét. Kế tiếp, Lý Tâm Nghi cha con sẽ còn đối bọn hắn làm cái gì, bọn họ căn bản cũng không biết. Chờ cơm nước xong xuôi qua đi, Lâm Việt mới chính thức cùng hắn phụ thân mâu thân thảo luận hắn xế chiều đi tiệm bên trong điều tra đến tình huống. Lâm Việt sửa lại một chút suy nghĩ, mới lên tiếng, theo dõi bị người cho trước tiên xóa bỏ. Rất rõ ràng, lần này là có người cố ý tại chơi chúng ta. Kỳ thật chuyện này tất cả mọi người đã sớm đoán được, chỉ bất quá trước kia không có xác thực chứng cứ. Mà bây giờ có người thực trột dạ xóa bỏ theo dõi, vậy chứng minh toàn bộ sự kiện đều là có người cố ý thao túng. Ừm. Lâm Nghĩa Hoa hiểu ý nhẹ gật đầu, đáp án này Lâm Việt ta IC chiều thời điểm liền đã thông báo qua hắn, chỉ là bây giờ tại nói đến, hắn vẫn cảm thấy kỳ thật kết quả như vậy càng làm cho hắn yên tâm. Kỳ thật tại Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết trong lòng, lo lắng nhất không phải có người muốn hãm hại bọn họ càng thêm bất an ngược lại là sợ hãi Lâm Thị ăn uống thật ra chất lượng vấn đề. Cho tới nay, Lâm Nghĩa Hoa đối với kỳ hạ sản phẩm đều phải cầu thực nghiêm ngặt, hắn thật không hy vọng nhìn thấy chính mình đồ vật xuất hiện chất lượng vấn đề. Đây là làm một thương nhân lương tâm cùng phẩm cách vấn đề. Đúng rồi, Tiểu Việt, ngươi ngày mai mang Tiểu Nặc trở về trường học đi thôi. Công ty sự tình hiện tại QNZ tra được không sai biệt lắm. Chuyện còn lại ta và ngươi mụ có thể xử lý. Chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ mạc thi, ngươi vẫn là cùng Tiểu Nặc cùng đi trường học đi. Lâm Việt nghe được, Lâm Nghĩa Hoa ý tứ nhưng thật ra là, hiện tại rất nhiều chuyện đều đã có định cư, bọn họ muốn xoay người khả năng tương đối ít. Cho nên không hy vọng Lâm Việt cùng Hàn Nặc tiếp tục lãng phí thời gian bô y tiếp bọn họ cùng nhau hao tổn. Lâm Việt chưa hề nói hảo cu nở dê không có nói không tốt, chỉ là hỏi hắn phụ thân nói. Kia chúng ta có tính toán gì hay không lần này mấy nhà phòng ăn xảy ra chuyện, sự tình huyên náo cũng rất lớn, mặc dù bây giờ đã ngừng kinh doanh, hơn nữa cũng đối những người bị hại kia làm ra bồi thường, nhưng là đối với công chúng tới nói, bọn họ đại khái còn nghĩ nhìn thấy một câu trả lời thỏa đáng. Về phần những cái đó phòng ăn về sau vận mệnh, hiện tại còn không phải cân nhờ ở cờ thời điểm. Ừm, ta cùng ngươi mụ thương lượng qua, ngày mai hoặc là sau này. Chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi họp báo, đặc biệt vì lần này chuyện tiến hành xin lỗi. Hiện tại liền muốn mở rộng bố hội nói xin lỗi sao không cần lại đợi khi tìm được chứng cứ sao Lâm Việt không hiểu nhiều. Rõ ràng hiện tại hết thảy chứng cứ đều biểu thị chuyện này là người khác cố ý đang hãm hại Lâm Thị. Vậy bây giờ Lâm Thị ra tới xin lỗi, chẳng phải đại biểu thừa nhận người khác những này hãm hại cùng phỉ báng sau đó không phải là liền làm Lý Tâm Nghi bọn họ đạt được sao?